Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, một sớm trở lại trước giải phóng 53. Nếu không phải lúc này, Tiền Bảo Nha như thế nào cũng sẽ không biết. Lão cha không say rượu tác đã. Một say rượu thế nhưng là này phúc đức hạnh, chỉ thấy Tiền Lục một cái tháo hán tử đối với tức phụ. Khóc chít chít mà gào hồi lâu, mới bị Bảo Nhi nương hống hảo. Sau đó uống xong lâm thời nấu tốt canh giải rượu đã bị đỡ lên lầu đi ngủ. Liền cơm chiều cũng chưa ăn thượng, quả thực lệnh người giờ khóc giờ cười. Khí đều khí không đứng dậy, Bảo Nhi nương mấy cái tới rồi lúc này đều đói quá mức. Hơn nữa đêm cũng đã thâm, bọn họ đành phải qua loa mà ăn xong cơm, từng người tẩy tẩy đi ngủ. Ngày hôm sau, Tiền Lục thái độ khác thường mà vãn nổi lên, phòng trừng rượu còn không có tỉnh lại, Tiền Bảo Nha dậy sớm xuống lầu rửa mặt khi. Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha đã ở phòng bếp bận việc khai. Gạo cháo thanh hương phiêu mãn khắp không gian, chờ đến Tiền Bảo Nha thu thập hảo sau cũng đến phòng bếp hỗ trợ, thuận tiện hướng Bảo Nhi nương hỏi một chút tình huống, tối hôm qua hỏi rõ ràng sao lại thế này sao? Nàng trực tiếp hỏi, ngày hôm qua đi ngủ trước, Tiền Bảo Nha có cấp Bảo Nhi nương bố trí nhiệm vụ. Làm nàng nương Tiền Lục uống say hỏi một chút hắn đêm qua làm gì đi? Như thế nào uống say khướt như vậy vãn mới về nhà? Bạch làm người trong nhà lo lắng hồi lâu, còn ở cửa nhà nằm cùng chết cẩu dường như. Hù chết cá nhân, Bảo Nhi nương xoa xoa ướt tay. Hồi nói chỉ bộ ra tới hắn tối hôm qua tan tầm sau là cùng đồng hành đi tiệm ăn uống rượu đi. Cho nên mới hồi vãn, hơn nữa. Bảo Nhi nương thần sắc do dự. Cuối cùng mắt một bế đem bộ nói toàn thổ lộ ra tới, không chỉ có là uống rượu. Giống như kia khởi tử người còn muốn đi xong ba cung thuốc phiện quản. Bất quá Tiền Lục chỉ đi ăn uống một đốn, không dám tham dự mặt sau kia hai cái, vì thế. Hôm qua ở trong phòng hắn còn say ngốc ngốc mà chiều nàng thảo khen đâu, Tiền Bảo Nha nghe xong. Trong lòng có điểm phổ. Đang muốn rời đi thấy Bảo Nhi nương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Giống như còn có thật tốt, Bảo Nhi nương giống như khó có thể mở miệng. Tiền Bảo Nha chỉ có thể chính mình mở miệng hỏi, như thế nào? Hắn còn làm chuyện gì? Không, liền, chính là nương hôm qua ban đêm cho ngươi cha thay quần áo khi. Nghe thấy được son phấn vị, Bảo Nhi nương nhỏ giọng nói xong liền cúi đầu. Xoa ngón tay động tác đại biểu nàng trong lòng cũng không dễ chịu. Xa không ngừng bề ngoài như vậy bình tĩnh, ầm một tiếng. Ngọc Nha trên tay nồi sạn rớt trên mặt đất, hiển nhiên nàng cũng nghe tới rồi Bảo Nhi nương lời này. Thả minh bạch trong đó ẩn hàm ý tứ, son phấn vị. Các nàng ở nhà đều thói quen thoải mái thanh tân, cơ bản không tô son điểm phấn, nhiều nhất sát cái kem bảo vệ da. Nơi nào tới son phấn vị, chỉ có thể là Tiền Lục từ bên ngoài dính lên mang về tới, có thể nùng liệt đến người về đến nhà hậu. Thân thượng còn có kia hương vị, liền không khả năng là lây dính khách nhân, chỉ có thân mật tiếp xúc quá mới có thể tàn lưu lâu như vậy, Tiền Bảo Nha nhướng mày. Ngẫm lại lão cha nhất quán tính nết, không trước cho hắn hình phạt. Mà là hỏi Bảo Nhi nương hay không xác định thật nghe thấy được hắn xiêm y thượng có son phấn vị, rốt. Cuộc tối hôm qua Tiền Lục uống say thành như vậy, mùi rượu tận trời thối tha. Bảo Nhi nương có thể từ giữa nghe ra rất nhỏ son phấn khí cũng là nhân tài, hơn nữa người đều say. Rối tinh rối mù, đừng nói hắn không kia căn huyền nhi, chính là muốn làm cái gì phỏng chừng cũng hữu tâm vô lực. Bảo không chuẩn là có người tưởng sấn hắn uống say làm điểm cái gì, đến nỗi làm không có làm thành. Tạm thời không thể mà biết, bất quá Tiền Bảo Nha kiếp trước từng ở trên mạng nghe nói qua một sự kiện. Đó chính là nam nhân nếu thật uống say nói, kỳ thật hắn là khởi không tới làm không thành sự, cái gọi là rượu sau loạn tính. Kỳ thật chỉ là người có tâm mượn rượu chơi lưu manh mà thôi, lại thấy Bảo Nhi nương gật đầu. Xác định trượng phu xiêm y thượng thật dính son phấn hương. Làm một cái thê tử, Nữ nhân nhạy bén tính ở nàng nơi này một chút không thiếu, nàng lo lắng trượng phu đi vào bên này. Đỉnh đầu dư giả sau đi theo người khác học hư, cả trong nhà chạy tới làm kia cái gì chuyện xấu, hẳn là sẽ không. Cha tính tình ngươi còn không biết tiền bảo nha đầu tiên trấn an trụ bảo nhi nương cùng đại tỷ phi. Làm các nàng yên tâm, theo sát nàng còn nói thêm, đừng vội kết luận, nói không chừng là cái hiểu lầm. Chờ cha tình, ta trực tiếp đi hỏi hắn thử xem ơ siêu trực tiếp hỏi đương sự tương đối phương tiện. Đương nhiên mặt sau nàng cũng sẽ tìm người cha một cha. Để ngừa vạn nhất có việc, bọn họ bị chẳng hay biết gì, bảo nhi nương đồng ý. Chỉ là người có vẻ so dĩ vãng trầm mặc, cả người đều như là nhiễm sầu bi chi sắc tiền ngọc nha đối này cắm không thượng lời nói. Cũng không dám tùy ý bình phán phụ thân cái gì, chỉ yên lặng tiếp nhận bảo nhi nương việc, mau chóng đem toàn gia cơm sáng làm tốt bởi vì việc này. Trong nhà không khí trở nên có điểm nặng nề, đã từng ở khu dân nghèo. Những cái đó bởi vì kéo xe tránh đến tiền liền chạy tới ăn nhậu chơi gái cờ bạc chiều cũng không. Phải không có, thậm chí còn có không ít vương quý từ lúc trước chính là như vậy. Cuối cùng bị tửu sắc đào rỗng thân mình, một khi sa đọa đi xuống, lúc sau lại tưởng kéo xe hảo hảo làm việc liền không khả năng, chờ đến xong bào thai rời giường. Ca hai được đến tiền bảo nha ánh mắt, đồng thời chạy tới vây quanh bảo nhi nương díu dít, mới vừa rồi hơi chút hòa tan trên mặt nàng buồn bực tiền lục xuống lầu thời điểm. Trên bàn cơm cơm sáng đã dọn xong, liền chờ hắn một cái, bảo nhi nương mặc dù tâm tình không tốt, cũng đứng dậy đi cho hắn lộng rửa mặt thủy, hầu hạ rửa mặt hảo thẳng đến người ngồi trên bàn tiền lục toàn bộ hành trình túng đạp đạp. Xúc đầu câu eo. Không có một chút tinh thần đầu, cùng xương đánh cả tím không sai biệt lắm mơ siêu nhìn trên bàn cơm gạo cháo cùng tiểu xào thịt. Hắn ai thán một tiếng, càng không ai khí nhi, ăn đi, về sau nhà ta liền không nhất định có thể ăn đến tốt như vậy đồ vật. Đều do ta, một dối dám liền uống nhiều mấy chén miêu nước tiểu, đem tân xe tây cấp ném, ai, đều do ta, nói lời này. Tiền lục đôi mắt nhịn không được phiếm hồng, chẳng qua ở bọn nhỏ trước mặt. Hắn cố kiềm nén lại, tốt xấu bảo trì một nhà chi chủ mặt mũi, hắn giống như không nhớ rõ tối hôm qua say rượu kêu khóc sự. Bằng không nhất định biết hắn mặt mũi đã sớm ném trống trơn, trên bàn những người khác đều không nói. Chuyện, bọn họ bị tiền bảo nha cố ý dặn dò quá, tạm thời không thể nói cho tiền lục chân tướng. Đành phải yên lặng lùa cơm, thuận tiện nghe tiền lục ở đàng kia vô cùng đau đớn mà tỉnh ngộ, vốn dĩ dựa theo bảo nhi nương tính. Tình, nói không chừng không đành lòng xem hắn khó chịu liền lặng lẽ nói với hắn lời nói thật nhưng ai làm. Nàng hiện tại có tâm sự đâu, thà tiền lục hiện tại còn thuộc về phạm phải mỗ sai người bị tình nghi. Bảo nhi nương không nghĩ để ý đến hắn, cho nên này bữa cơm cuối cùng ở tiền lục thở ngắn than dài. Chung ăn xong, không khí trầm mặc có chút áp lực tiền lục không ăn nhiều ít liền gác xuống chiếc đũa. Thất hồn lạc phách mà đi trong viện tiếp tục sám hối tiền bảo nha thực mau giải quyết xong chính. Mình kia phân, xong sau lên lầu đi sửa sang lại đồ vật, chờ lát nữa còn muốn đi trường học đưa tin, bất quá một lát. Nàng liền nghe thấy dưới lầu tiền lục dậm chân thanh, hẳn là phát hiện, nhị nha, tiền lục chạy đến tiền bảo nha phòng cửa sổ hạ giận kêu tiền bảo nha đẩy ra cửa sổ chiều hạ nhìn. Lại, chỉ thấy tiền lục đang ở phía dưới nhảy nhót, chỉ vào tối hôm qua bị hấp tấp gian giấu ở hoa viên trên đường nhỏ xe tây lại hỉ lại tức nha đầu. Chết tiệt kia, người thế nhưng hù dọa cha. Xe rõ ràng còn ở. Vì sao ngươi hôm qua cái nói cho ta xe ném? Tiền lục xoa eo nói tức muốn hộc máu tiền bảo nha giật nhẹ khóe miệng. Dứt khoát nâng lên cánh tay ghé vào song cửa sổ thượng chậm gì gì hỏi hắn, cha ngươi còn nhớ rõ à? Vậy ngươi nhớ rõ tối hôm qua là làm gì đi sao? Nhớ rõ như thế nào trở về như vậy vẫn làm trong nhà lo lắng sao? Vừa nghe này liên tiếp vấn đề. Tiền lục khí thế liền cùng bị chọc phá khí cầu giống nhau. Bill một chút liền không có, hắn ánh mắt lập lòe ấp úng. Như là có chút chột dạ, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì. Người lại ngẩng đầu ưỡn ngực kiên cường lên, không chờ hắn trả lời. Tiền bảo nha xua tay làm hắn chờ một chút, nàng đóng lại cửa sổ đi xuống cụ thể cùng hắn nói chuyện, chờ đến cha con hai người ở hoa viên nhỏ. Gặp mặt khi, Tiền Lục đã nhìn không ra cái gì khác thường, mà Tiền bảo nha không tính toán dễ dàng buông tha hắn, cha. Vãn về sự ta liền không nói, về sau trường điểm trí nhớ đừng lại say rượu. Trước kia vương quý tử giáo huấn xem còn chưa đủ sao? Người cũng tưởng biến thành hắn như vậy con ma men. Tiền Lục vội vàng xua tay, nói chỉ là bị đồng hành mạnh mẽ kéo đi tửu quán. Tránh không khỏi mới uống nhiều điểm, lần sau tuyệt đối không dám lại như vậy là mơ siêu bằng không? Vạn nhất xe thật ném làm sao? Cái loại này ném xe đau lòng có một lần là đủ rồi. Tiền Lục nhưng không nghĩ lại thể hội một hồi, còn có một vấn đề Tiền bảo nha không hề nắm uống. Rượu sự không bỏ, đi thẳng vào vấn đề mà thẳng đến chủ đề tối hôm qua đỡ ngươi tiến viện khi có người được trên người. Của ngươi một cổ sặc mũi son phấn khí. Cha, cái này ngươi sao nói? Có phải hay không làm thực xin lỗi nương sự? Dứt lời, Tiền bảo nha biểu tình khó lường. Vây quanh hai tay bình tĩnh mà chờ hắn đáp án, Tiền Lục sắc mặt hoảng hốt. Vội vàng quay đầu hướng tiểu lâu nhìn xem, phát hiện Bảo Nhi nương không ở cửa. Hẳn là nghe không được việc này mới nhẹ nhàng thở ra, song sau. Hắn vội vã vì chính mình phân biệt một vài. Khuê nữ ai, người nhưng đừng nói bừa, cha là cái loại này người sao? Trừ bỏ uống rượu không cẩn thận bị kia tốp người rót nhiều. Mặt khác nhưng cái gì cũng chưa làm. Ân hừ, tiếp tục nói, Tiền bảo nha không tỏ ý kiến gật đầu, chính là uống rượu thời điểm bọn họ kêu hai cái sướng khúc nhi. Trong đó một cái cô gái không biết sao hồi sự, luôn tưởng hướng cha trên người hoai, bị cha thật vất vả mới đuổi đi khai. Khẳng định là lúc ấy dính lên phấn nhi, Tiền Lục tự giác đối lý. Này một chút lắp bắp mà cùng cái tiểu tức phụ dường như thành thật giao đãi xong rồi. Hắn còn đặc biệt cường điệu làm khuê nữ bảo mật, ngàn vạn đừng đem việc này cùng trong nhà những người khác nói. Bằng không hắn mặt già hướng chỗ nào gác trừ bỏ này đó. Còn có sao, Tiền bảo nha thần sắc nhàn nhạt mà tiếp tục hỏi, Tiền Lục sờ soạng đầu chọc. Lại ngắm khuê nữ sắc mặt. Cuối cùng lại đem bị người hống đi sòng bạc thuốc phiện quán. Nhưng hắn dựa vào thượng tồn một chút thần trí kiên quyết cự tuyệt sự lộ ra hạ. Trong giọng nói không phải không có cầu khen ngợi ý vị, xem ở hắn như vậy thành thật giao đãi phân. Thượng, Tiền bảo nha cuối cùng nói làm cũng không tệ lắm, mặt khác làm hắn về sau chú ý điểm, bảo trì trước kia tốt đẹp tác phong, hảo hảo kéo xe kiếm tiền dưỡng ra. Những cái đó bất an hảo tâm đồng hành bằng hữu liền xa điểm đi, chờ đến mùa thu. Ta chuẩn bị đem Kim Bảo Ngân Bảo đưa đi Tô Giới trường học đọc sách. Mà ta cũng tìm được cơ hội sắp trở thành Đông Hoa Đại học nữ học sinh, về sau nhà chúng ta nói như. Thế nào cũng coi như là thư hương dòng dõi đi. Cha ngươi cần phải cầm giữ ở. Đừng bị kẻ xấu ngoại vật ăn mòn cấp nhà ta cạnh cửa thượng bôi đen, ngươi là muốn làm chịu người. Tôn kính thư hương lão gia, vẫn là phải làm giống vương quý tử như vậy con ma men bùn lầy. Tiền bảo nha cũng không huấn hắn nói hắn, liền ngữ khí bình đạm mà cùng hắn nói rõ ngựa xe giảng đạo lý. Đem sự tình mở ra tới nói, Tiền Lục lại không ngốc. Đương nhiên tuyển tương lai làm thư hương lão gia, hắn thấy khuê nữ không xảo hắn làm sai sự. Còn ôn tồn khuyên bảo. Tâm tình tức khắc sáng sủa mà vỗ bộ ngực bảo đảm đem nàng giảng kia mấy cái đều chặt chẽ ghi nhớ, về. Sao không ở bên ngoài uống rượu? Không muộn về nhà, hảo hảo kéo xe, xa điểm đám kia giáp tâm bất lương đồng hành. Trải qua lần này nói chuyện, Tiền bảo nha bên ngoài thượng buông tha hắn, ngầm lại tìm mấy cái hỗn đầu đường tiểu đồng. Giúp nàng điều tra Tiền Lục ở bên ngoài tình huống, lúc sau kết quả xác thật như Tiền Lục giao đãi. Như vậy, là bên ngoài một đám sa phu thấy Thiền Lục Trụ Tô Giới. Có xe mới, kiếm còn so với bọn hắn nhiều. Phạm vào bệnh đau mắt, tưởng xúi dục hắn sa đọa, thuận tiện hoa hắn tiền hưởng thụ một phen, loại tình huống này. Tiền Bảo Nha không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm mơ siêu nàng, đơn giản lấy ra một số tiền. Tới bố trí một phen, chuẩn bị làm lão cha nhìn ra trò hay. Đề phòng cẩn thận, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi a, hôm nay bởi vì thân thích tới chơi, đổi mới tương đối trễ. Ngũ Ngũ, không có đệ nhị càng nga, ngày mai sẽ tận lực nhiều hơn càng đát. Ngủ ngon, hết chương.